Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, chương 423, 10 ức USD vay tiền. Thẩm Nam Bằng suy nghĩ một chút nói: "Chu tổng nói là người sử dụng lượng chứ?" "Đúng." Chu Vũ Kiệt nói: "Thật ra trong này có hai cái cơ bản nhất buôn bán logic. Đệ nhất chính là điện thoại di động thông minh người sử dụng lượng trong tương lai trong vòng mấy năm sẽ nhanh chóng thông dụng đến cơ hồ toàn dân. Loại trừ một vài hài tử cùng với tuổi tác quá lớn người lớn tuổi. Cái khác đoàn thể nhất định sẽ nhân thủ một cái điện thoại di động thông minh." "Đúng." "Đáng tiếc trước ta không có Chu tổng ánh mắt. Ban đầu Lôi Quân tìm ta đầu tư Xiaomi. Ta cự tuyệt." Thẩm Nam Bằng một trận đáng tiếc nói. "Loại trừ cự tuyệt dây đi cùng Alibaba. Tại 11 năm cự tuyệt Xiaomi. Cũng là hắn người đầu tư sinh một chỗ sai lầm lớn. Tuy nói sau đó 2014 năm một lần nữa tham dự đầu tư. Nhưng đó là Xiaomi đánh giá trị đã cao đạt 4 tỷ đô la. Đầu tư hồi báo dẫn đầu so với 3 năm trước đây. Kém không biết bao nhiêu bội phần." Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. "Ta cũng không hiểu đầu tư. Ta chỉ bất quá nhìn thị trường còn có người sáng lập năng lực mà thôi. Đây đã là đầu tư cảnh giới tối cao rồi." Thẩm Nam Bằng lắc đầu cười nói. "Thị trường thuộc về cao tốc thời kỳ phát triển, mới có lấy giá trị đầu tư. Một điểm này thật ra rất nhiều lúc lợi hại người đầu tư cũng không dễ dàng bỏ qua. Nhưng cái này trong thị trường, kia một công ty dễ dàng nhất thành công, là người đầu tư dễ dàng nhất ngộ phán địa phương. Giống như ban đầu hắn, không cho là Xiaomi cái loại này mới thành lập xí nghiệp có thể ở phần cứng ngành nghề quật khởi. Nhưng hiện thực chính là đánh hắn một cái tát." Chu Vũ Kiệt nói tiếp. "Làm điện thoại di động thông minh thông dụng thời điểm. Như vậy mỗi người đều biết trở thành mua qua Internet ngành nghề tiềm ẩn người sử dụng. Trong này đại khái 3, 4 ức người. Là đã từng PC đem chuyển hóa tới. Những người này có thể nói là tao bao cùng dây đi nòng cốt người sử dụng. Indoozua cũng sẽ tận lực tranh đoạt này một nhóm người sử dụng. Nhưng nòng cốt nhưng là mặt khác 5, 6 ức mới vừa tiếp xúc Internet mới người sử dụng. Hiện tại điện thoại di động thông minh người sử dụng còn chưa tới đỉnh phong. Cho nên phía sau 2 năm, Indoozua người sử dụng còn có thể nhanh chóng đề cao." Thẩm Nam Bằng nói. "Nhưng là Taobao cùng dây đi. Giống nhau có thể tranh đoạt này một bộ phận người sử dụng. Indoozua nên làm như thế nào? Thuyền đại nạn quay đầu. Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền thay đổi đã từng phong cách?" Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. "Dây đi cũng không cần nói. Đi thẳng là tự mình kinh doanh cao cấp hình thức. Căn bản không khả năng chuyển hình. Tao bao người sử dụng cũng sẽ Pinduoduo phát sinh lặp lại. Nhưng những năm gần đây, Alibaba để cho Temu tại trên tao bao hút máu trưởng thành. Ngươi cảm thấy Alibaba sẽ buông tha Temu cách xù lợi nhuận. Mà một lần nữa đẩy nữa rộng tao bao sao?" Thẩm Nam Bằng hỏi. "Vậy làm sao bảo đảm bọn họ sẽ thích tại Pinduoduo lên mua đồ mà không phải tao bao dây đi? Bởi vì kinh tế." Chu Vũ Kiệt từ tốn nói. "Mặc dù nước ta sớm liền trở thành toàn cầu đệ nhị đại kinh tế thể, nhưng phương diện kinh tế lưỡng cực phân hóa giống nhau rất nghiêm trọng. Người có tiền có thể mua hết châu Âu cùng với Nhật Hàn cao cấp đồ trang điểm, nhưng người không tiền vĩnh viễn là đại đa số." "Trầm tổng, ngươi tin không tin, quốc nội có một nửa gia đình, người đều trung bình thu vào chưa đủ 1.000 nguyên. 1.000, Thẩm Nam Bằng có chút khó tin. Chu Vũ Kiệt nói, trong này bao gồm vài tỷ nghề nông nhân viên, không có công tác người. Còn có đại lượng khoản tài sản có tiền nhưng mỗi tháng cũng phải còn cách xù phòng vay người. Lớn như vậy đoàn thể, một mực trải qua nhịn ăn nhịn mặc sinh hoạt. Bọn họ không phải là không muốn tiêu phí, mà là tiêu phí không nổi. Mà Pinduoduo buôn bán hình thức, có thể trình độ lớn nhất mở mang cái quần thể này. Nói như vậy ngược lại có đạo lý. Chỉ bất quá cái quần thể này một cái tiêu phí năng lực rất yếu chứ?" Thẩm Nam Bằng hỏi. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. "Đây là đương nhiên. Bất quá chỉ cần Pinduoduo đem cái quần thể này khai phát ra tới rồi. Như vậy chỉ cần lại khống chế xong chi phí cùng chất lượng. Chúng ta liền hoàn toàn có thể hướng lên mở mang. Tranh đoạt tao bao thậm chí còn dây đi người sử dụng. Nghe rất không tồi. Thẩm Nam Bằng nói. Kia tao bao dây đi có thể hay không đẩy ra tương tự Pinduoduo app. Đương nhiên biết. Bất quá mới app nếu là dễ dàng như vậy thành công. TMO cũng không cần phải đặt ở tao bao trên bình đài rồi. Chu Vũ Kiệt nhún nhún vai nói. Mới buôn bán hình thức. Thứ nhất ăn con cua. Rất dễ dàng quật khởi. Giống như dây đi. Mà đến tiếp sau Alibaba đẩy ra cùng dây đi buôn bán hình thức giống nhau TMO thời điểm. Vận doanh liền phi thường khó khăn. Đơn độc TMO app, cho dù có thể trưởng thành, nhưng là so với không được dây đi. Cuối cùng dưới sự bất đắc dĩ, Taobao bình đài dẫn nhập TMO liên tiếp, mới đưa cái này mới bình đài làm lên. Nhưng phúc họa chỗ theo, TMO tồn tại, phá hủy đại lượng tiểu Taobao thương hộ. Cho Pinduoduo quật khởi cơ hội. Nếu như Taobao không phạm sai lầm, Pinduoduo xã giao mua đồ hình thức lại tiên tiến, cũng không đủ thương ra dưới tình huống. Muốn nhanh chóng quật khởi cũng rất không có khả năng. Mà quá trình này nếu là chậm, Alibaba rất có thể nhanh chóng kịp phản ứng. Nói như vậy chưa chắc là có thể qua tay sao chép một cái. Đáng tiếc không có nếu như. Hiện nay Pinduoduo người sử dụng phá ức. Phía sau tồn tại đầu điều hệ lưu lượng. Alibaba nghĩ tại sao chép một cái thuộc về mình Pinduoduo hình thức. Trên căn bản không có khả năng. Đây cũng là, Thẩm Nam Bằng cười một tiếng nói. Chu Tổng ánh mắt thật là làm cho người bội phục. Vậy chúng ta bây giờ có thể nói một chút Pinduoduo đầu tư bỏ vốn rồi hả? Chu Vũ Kiệt nói. Pinduoduo lần này hội đầu tư bỏ vốn 6-8 ức đô la. Bất quá sẽ không chỉ cho một nhà đầu tư cơ cấu. Thẩm Nam Bằng cũng không để ý. Nói, này không là vấn đề. Chỉ cần Sequoia Capital tư bản có thể trở thành lần này người cầm đầu. Như vậy loại trừ đầu tư bỏ vốn. Bên ta còn có thể lãi tức thấp vay tiền nhất bút tài chính cho Pinduoduo. Dựa lưng vào đầu điều hệ. Pinduoduo, tại tài nguyên phương diện trên căn bản đã không thiếu. Bất kể là Sequoia Capital vẫn là cái khác bất kỳ phong đầu. Muốn cầm đến độc lập đầu tư, cơ hồ không có khả năng. Đây là toàn bộ gây dựng sự nghiệp người trước sau như một ý nghĩ. Bọn họ sẽ không cho phép một nhà phong đầu tại công ty mình bên trong nắm giữ quá nhiều cổ phần. Mà đồng thời, cần gấp tài chính công ty mới. Thật ra cũng không nghĩ chỉ thông qua đầu tư bỏ vốn thu được mới tài chính. Bởi vì như vậy gặp qua sớm tiêu hao trong tay mình đại lượng cổ phần. Vì vậy, không ít gây dựng sự nghiệp người đang đàm phán thời điểm. Lại trừ thương lượng đầu tư bỏ vốn công việc, còn có thể thảo luận nhất bút vay tiền. Bất quá, như vậy thao tác mạo hiểm rất lớn. Nếu là thất bại, gây dựng sự nghiệp người hội mất đi càng nhiều cổ quyền. Nhưng gây dựng sự nghiệp, bản thân liền là mang theo cực đại phong hiểm. Chu Vũ Kiệt chân mày động một cái. Hỏi, Sequoia Capital có thể cung cấp bao nhiêu vay tiền? Thẩm Nam Bằng nói, nếu như chúng ta có khả năng thu được lần này đầu tư bỏ vốn một nửa hạn mức. Như vậy ta Sequoia Capital cao nhất có thể cấp cho Pinduoduo 10 ức USD lãi tức thấp vay tiền. Bất quá chúng ta cũng cần Pinduoduo cùng giá trị cổ phiếu coi như thế chân. Đầu điều những công ty khác cổ phiếu cũng có thể. Có thể, Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Những thứ này phong đầu không phải ngân hàng. Nhưng tiền mượn cũng giống vậy yêu cầu bảo đảm. Theo trình độ nhất định đến xem. Cho mượn khoản, cũng là coi tốt công ty này. Pinduoduo muốn đạt được loại này vay tiền tự nhiên không khó. Bất quá 10 ức đô la tài chính. Cũng không phải là một số lượng nhỏ. Có khả năng xuất ra một khoản tiền lớn như vậy, đủ để nhìn ra Thẩm Nam Bằng thành ý. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.